Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, Thần Võ Điện. Chuyện gì? Không ngại nói thẳng, nói là Thác Thăng Phong, đảo chủ quyền lợi lớn nhất, đương nhiên là lấy hắn làm chủ, đồng thời ý bảo Lâm Hiên ngồi xuống nói. Đối chiến Lâm Hiên vẫn là tương đối khách khí, bởi vì đối với bọn họ mà nói, Lâm Hiên sau này tiềm lực so với bọn hắn cũng phải lớn hơn. Lý do rất đơn giản, Lâm Hiên thông qua tầng thứ 6, xông thẳng hướng tầng thứ 7. Bọn họ có thể không tin thiên phú, nhưng tuyệt đối tin tưởng võ thần tháp. Võ thần tháp chính là giám định chân chính giữ tại thiên phú tồn tại. Không được, vãn bối đứng nói là được rồi. Lâm Hiên chợt đem Đằng Long đế quốc sự tình nói ra. Có thể nói đều nói rõ ràng. Tổng kết chính là muốn thần võ đảo điều động đông đảo cường giả đi tới hỗ trợ. Bất quá chủ yếu là phải hóa đan kỳ cường giả. Linh đan kỳ cường giả cũng không cần. Đang nghe Lâm Hiên nói sau, bọn họ đều trầm mặc, đều đưa ánh mắt chuyển hướng Thác Thăng Phong. Chân chính quyền nói chuyện hay là đang cho hắn phái người tiếp viện sao? Không dối gạt Lâm trưởng lão, Thác gia tình huống cũng không phải đặc biệt lạc quan. Lam gia hiện tại đã triệu tập không ít người, cho tới nay đều đối với chúng ta nhìn chằm chằm. Nếu như tạm thời tính ghế trống mấy cường giả, nhất là hóa đan kỳ cấp bậc, để cho chúng ta Thác gia nguy cấp tính rất lớn đề thăng. Thác Thăng Phong ăn ngay nói thật, hết thảy đều lấy bọn họ tự thân lợi ích làm chủ. Nếu như cứu bên kia, ngược lại phía bên mình bị diệt, cái này đâu chỉ là được cái này mất cái khác, nhất định chính là tai họa nghìn năm. Cường giả ở trong chiến đấu đưa đến tác dụng là rất mạnh. Không khách khí chút nào nói, có một hư linh kỳ cường giả tọa trấn, ngồi xuống coi như một trưởng lão cũng không có, đều sẽ không có người dám tấn công vào đến. Tu vi chính là quyết định tất cả, số lượng như thế nhiều đều vô dụng. Điểm ấy Lâm Hiên mình cũng tự mình cảm thụ qua. Uẩn đan kỳ cường giả đối với hắn mà nói, đến bao nhiêu sẽ chết bao nhiêu, số lượng sớm đã không có ý nghĩa gì. Đêm này thế hệ có thể lý giải. Thác trưởng lão nói với vãn bối qua, vãn bối chỉ là ôm một tia hy vọng đến hỏi. Nếu là không ngôn ngữ trong nghề, vãn bối cũng không bắt buộc chút gì. Lâm Hiên không có cảm thấy đặc biệt thất vọng. Trước khi tới cũng đã đem kỳ vọng xuống đến thấp nhất, cho nên cũng sẽ không cảm thấy đặc biệt thất vọng. Cũng không nói không có bất kỳ cơ hội. Tạm thời tính phái ra hai vị hóa đan kỳ cường giả đều là không có vấn đề. Nhưng cần tương ứng thù lao. Chúng ta luôn không khả năng trả giá nguy hiểm đại giới, lại không có bất kỳ hồi báo chứ. Thác Thăng Phong rất thẳng công toi. Trước mắt mới chỉ Lâm Hiên cũng không có là Thác gia làm bất cứ chuyện gì, cho nên đòi hỏi thù lao là đương nhiên. Cái này không thành vấn đề. Thanh thành phủ bên kia dành cho thù lao tuyệt đối sẽ không thấp. Trừ tương ứng thù lao bên ngoài, nếu như Thác gia có chuyện gì, tuyệt đối đến đây hỗ trợ. Lâm Hiên dành cho trịnh trọng hứa hẹn, còn lại hắn không dám hứa chắc, nhưng cái này vẫn sẽ cam đoan. Thác Thăng Phong cũng lắc lắc đầu nói. Nói thật, các ngươi cấp những thù lao kia, chúng ta tuyệt đối là chướng mắt. Không phải là một ít đan dược, hoặc là thần khí các loại. Đây là tương đối chân quý, thế nhưng ở Ma Vân Hải cũng không coi vào đâu. Nói vậy ngươi tới nơi này thời điểm, chứng kiến có không ít Ma Vân Hải tu luyện giả hướng bên này đến đây đi. Vâng, vãn bối chứng kiến rất nhiều tu luyện giả hướng bên này qua đây. Còn tưởng rằng thần võ đảo bị công hãm, ai biết là ta suy nghĩ nhiều. Lâm Hiên cười cười, là mình đoán sai. Cái này kỳ thực ngươi không có đoán sai. Rõ vì sao chúng ta sẽ xưng là thần võ đảo, mà không phải vũ thần đảo sao? Thác Thăng Phong dò hỏi. Cái này cũng không phải rất rõ. Trước xác thực kêu vũ thần đảo, hiện tại cái danh thành thần võ đảo, có chút làm người ta hiếu kỳ. Lâm Hiên trước liền cảm thấy kỳ quái, nhưng ngẫm lại đổi cái tên mà thôi, cũng không cần phải cứu cây đến cùng. Rất đơn giản, bởi vì từ chúng ta thần võ đảo lui về phía sau đi tới địa phương, tự kêu là thần võ điện. Thác Thăng Phong nói ra, qua một thời gian ngắn sẽ trở thành mấy gia tộc lớn chiến tranh nơi. Bởi Vũ Thần Đảo khoảng cách Thần Võ Điện rất gần, cho nên Ma Vân Hải tu luyện giả liền xưng là Thần Võ Đảo. Lâm Hiên lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai còn có chuyện như vậy sao? Đây là bị mạnh mẽ mệnh danh. Bất quá Vũ Thần Đảo đổi thành Thần Võ Đảo cũng không có sai. Chỉ là chữ thay qua đây. Trọng điểm là ở với cái này Thần Võ Điện chính là Võ Thần Cung Điện. Bên trong có đại lượng võ thần còn sót lại bảo vật. Bên ngoài bay vũ khí. Không khách khí chút nào nói đại bộ phận đều là Thần Võ Điện bay ra tầng dưới chót bảo vật. Thần Võ Điện chìm ở Ma Vân Hải ở chỗ sâu trong. Mỗi qua mấy năm triều tịch sẽ đẩy xuống. Sẽ lộ ra đại môn đến. Khi đó chính là vọt vào cướp giật bảo vật thời điểm. Mở ra thời gian vẻn vẹn là 2 tháng. Nhìn như rất dài kỳ thực cũng không dài. Thần Võ Điện rất rộng rãi. So với Thần Võ Đảo yêu cầu nhiều lắm. Nhất định chính là cái siêu cấp lớn đảo nhỏ. Ở Thần Võ Điện trong. Không riêng có đại lượng bảo vật. Còn có các loại đan dược cao cấp. Vũ khí các loại càng không phải là nói xuống. Mấu chốt là nhiều năm qua như vậy. Chúng ta bắt được chỉ là trung tầng bảo vật. Chân chính bảo vật bên trong cũng không có thu hoạch đến. Đang thảo luận cái này Thần Võ Điện lúc. Thác Thăng Phong hai mắt tỏa ánh sáng. Càng nhiều hay là sao sao kẹp ở bên trong. Nói vậy cái này Thần Võ Điện trong có hắn cực kỳ muốn bảo vật. Nghe được nơi này, Lâm Hiên cảm thấy rất khiếp sợ. Chẳng trách bên ngoài nhiều như vậy linh khí bay lơ lửng ở vậy. Đều là từ Thần Võ Điện bay ra đi. Như vậy thì cảm thấy quá kinh khủng. Số lượng có phải hay không nhiều lắm điểm. Đương nhiên. Trong đó hàm chứa những thám hiểm đó người tử vong lưu lại đồ đạc. Còn có những thứ kia nghĩ gặp phải cơ duyên cường giả tử vong rơi xuống. Những thứ này đều là có. Cho nên Thác Vân Hải nói đại bộ phận. Mà không phải toàn bộ. Lẽ nào đảo chủ muốn cho vãn bối tham gia trận này tranh đoạt chiến? Lâm Hiên dò hỏi. Có thể nói như vậy. Nhưng là có thể không được nói như vậy. Tranh đoạt chiến ngươi đồng dạng là có thể tham gia. Điểm ấy cũng không có vấn đề lớn lao gì. Chỉ là muốn chân chính mở ra Thần Võ Điện bên trong đại môn. Cần điều kiện rất đơn giản. Đó chính là cần thông qua võ thần tháp tầng thứ 7 tu luyện giả. Mới có thể mở ra. Thác Thăng Phong giải thích. Bọn họ nói ra sao. Quan tâm như vậy Lâm Hiên đáp án miêu tả sinh động chìa khóa. Lâm Hiên chính là một bà có thể mở ra Thần Võ Điện bên trong đại môn chìa khóa. Chỉ cần mở ra bên trong đại môn, có thể thu được đồ đặc chính là tương đối khủng bố. Cùng Thanh Thành Phủ dành cho thù lao mà nói, nhất định chính là gặp sư phụ. Thần Võ Điện mới là tối trọng yếu bảo khố. Bên trong khẳng định rất nhiều thần khí. Quan trọng hơn là có đại lượng võ thần còn sót lại nhất đẳng võ học. Có thể giúp bọn họ đột phá đến tầng thứ cao hơn. Chẳng trách sẽ đối với Lâm Hiên coi trọng như vậy. Hắn chính là một cái chìa khóa, mặc dù không là duy nhất, nhưng ít ra là rất có hy vọng mở ra, cho nên đối với hắn hết thảy đều mở ra, chỉ hy vọng hắn có thể đủ thông qua tầng thứ 7. Từ mặt bên mà nói, tiền bối muốn cho vãn bối thanh toán thù lao, chính là thông qua tầng thứ 7, sau đó mở ra Thần Võ Điện bên trong đại môn, vậy sẽ phái người đi tiếp viện. Lâm Hiên dò hỏi, vâng. Trừ cái đó ra ngươi không có bất kỳ phương pháp. Huống hồ Thần Võ Điện không đóng cửa. Chúng ta là không biết phái người ra ngoài. Đây là khá quan trọng sự tình. Thác Thăng Phong nói ra. Tốt lắm, ta liền thử xem trùng kích tầng thứ 7 đi. Lâm Hiên không do dự nửa phần. Cái này nhìn như có vài phần lợi dụng hắn mùi vị. Nhưng hắn sao không là ở trên người bọn họ đạt được lợi ích. Ban đầu hắn chính là muốn trùng kích tầng thứ 7. Hết thảy đều là tiện thể. Hắn không biết mình có thể hay không trùng kích tầng thứ 7. Chỉ ít hiện tại có hy vọng. Convert by King Killer. Hết chương.